Trọng sinh chi đế quốc sùng phi, chương 63, góc truyện audio.com. Sân huấn luyện Côn Bảng vốn dĩ chen chút đến hoảng hốt, bên này tản ra một cổ khí tức uy hát yêu ta pê, các thước quý thích nháo chuyện liền vươn dài cái cổ nhìn qua bên này, vừa nhìn liền bật người rụt cổ, được rồi, là siêu phẩm hoàng thước đánh đến giáo đầu chạy tán loạn, không thể trêu vào. Giáo trường phần phật một trận chạy trồm, lập tức sạch bóng người, đều trốn ra bên ngoài bãi săn, ở rất xa xem náo nhiệt. Chê y giáo trường chỉ còn hai vị hoàng tước, giữa hai người ngăn cách bởi một vị tiểu quân quý rất xinh đẹp, chê y mặt đám người đều tràn ngập hiếu kỳ. Thân thể Cố Sanh bắt đầu không khống chế được mà run lên, ngược lại không phải bị dọa sợ chính là áp lực không được ca yêu ta siết động của thân thể, hận không thể lập tức đem bản thân ngâm trong nước lạnh. Nàng ngơ ngác chăm chú nhìn đôi thiền đồng phẫn nộ trước mắt, dường như nàng chưa từng nhìn thấy cửu điện hạ tức giận đến vậy. Đôi mắt hoa đào trời sinh mang theo chút tiểu ý này đã không còn nữa, đôi mắt nhếch ngược lúc này sắc bén như kiếm làm cho nàng phải lui về phía sau hai bước, đến bên cạnh Giang Hàm mới ngừng lại. Đừng sợ, phía sau truyền đến giọng nói trầm ổn của Giang Hàm. Giang Hàm đỡ lấy vai Cố Sanh, ngẩng đầu nhìn Giang Trầm Nguyệt, trong mắt phượng áp lực uấn nộ này đã giấu không được, liền mở miệng trách mắng. Ngươi thực sự là càng lớn càng không quy tắc rồi. Giang Hàm đem Cố Sanh đẩy sang một bên, tiến lên uy nghiêm cúi đầu nhìn kỹ tiểu hoàng muội, vẻ mặt nghiêm trọng trách mắng. Nhìn ngươi là thường ngày bị người sủng lên trời, nói chuyện với nhị tỷ như vậy sao? Hôm qua đã nghĩ giáo huấn ngươi, nhưng ở trước mặt mọi người nên giữ lại mặt mũi cho ngươi, hôm nay cứ nhiên lại phát tác. Cửu điện hạ không trả lời, ánh mắt theo Cố Sanh truyền hướng, thình lình nghe nhị tỷ nộ xích một tiếng. Nhìn ta, chấm, lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại, thở phì phì chăm chú nhìn Giang Hàm, khóe mắt đều nhiễm lửa giận. Cái gì quy tắc, nhị tỷ, Giang Trầm Nguyệt nâng ngón tay chỉ vào Cố Sanh, khẽ động khóe miệng chăm chú nhìn Giang Hàm, châm chọc nói. Đó là thư đồng của ta là chủ tử của nàng, ngài muốn đổi, tìm nàng thương nghị không tìm ta. Đây là quy tắc gì? Chưa từng nghe qua, Giang Hàm mắt phượng đông cứng, không thể tin được tiểu hoàng muội dám chống đối nàng như vậy, nhất thời tức giận dâng lên, siết nắm tay quát lớn. Ngươi hôm nay là phản rồi. Mắt thấy Giang Hàm muốn động thủ giáo huấn tiểu hoàng muội, Cố Sanh hít một ngụm khí lạnh, quay đầu lại nhìn cửu điện hạ, hùng hài từ này chê y mặt không hề sợ hãi, thẳng lưng, còn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là xương cứng. Cố Sanh chồm đến che trước mặt cửu điện hạ, hướng Giang Hàm kinh hô. Ngài đừng sằng bậy, cửu điện hạ còn nhỏ, nổi lên tính khí. Ngươi là trưởng tỷ không nên như vậy. Vạn sự đều nên thông cảm một ít. Chính là thông cảm quá rồi, nên mới khiến nha đầu này được sủng ái đến trong mắt không có ai nữa. Giang Hàm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hoàng muội lớn như vậy nàng chưa từng động qua một ngón tay. Thường ngày dung túng thì dung túng, nếu thật sự không quy củ chỉ cần Giang Hàm mặt trầm xuống, cửu điện hạ sẽ lập tức an phận, hôm nay thái độ này thực sự không thể nào nói nổi. Cố Sanh nhìn thấy Giang Hàm vận sức chờ phát động, cũng bất chấp tôn ti lễ tiết, đưa tay đẩy vai Giang Hàm, run rẩy quát lớn. Điện hạ, xin bớt giận, góc truyện audio.com. Giang Trầm Nguyệt ở phía sau nghẹn một bụng lửa giận, lần đầu cảm thấy nhị hoàng tỷ không nói đạo lý, nghĩ thầm hôm nay nếu như thật sự bị đánh, liền bẩm báo đến trước mặt phụ hoàng để lão nhân ra hắn phân xử. Làm tỷ tỷ lại tranh đoạt thư đồng của hoàng muội, rốt cục là ai không quy tắc, vừa nghĩ như vậy thái độ của cửu điện hạ lại càng cương nghị. Dương Cầm nhìn Giang Hàm, đầy mắt khiêu khích. Giang Hàm lần đầu cảm thấy bản thân làm tỷ tỷ không xứng chức, hai từ này là nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, chưa từng gây rắc rối, hôm nay cư nhiên dám cùng nàng thẳng lưng, nếu sau này trưởng thành có thể cùng nàng rút kiếm tương hướng hay không? Cố Sanh liều mạng níu kéo Giang Hàm để tránh nàng động thủ. Giang Trầm Nguyệt ở phía sau không cảm ca yêu ta siết, không chỉ không tránh đi còn dán đến, trong miệng còn hầm hừ. Nô tài của ta đều là phụ hoàng ban cho, ta nói không đổi sẽ không đổi. Không đổi, Cố Sanh nghe vậy trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, 6 năm trước một câu non nớt. Ta không đổi, chỉ một thoáng vang vọng trong đầu nàng. Trong lòng đau xót, năm ấy nàng vẫn chưa vào mắt nhị điện hạ. Lúc nàng không có chỗ dựa chính là cửu điện hạ chấp nhất cùng kiên trì mới đổi lại nàng được che chở cho đến nay, cho dù cố nhiêu gả vào Thừa An Vương phủ cũng không dám khi nhục mẹ con nàng. Mà nay, nàng cùng Giang Hàm gặp lại thật sự có thể không nói nghĩa khí cứ như vậy mà không hầu hạ nữa sao? Cố Sanh chột dạ, thực sự chột dạ. Cửu điện hạ có ân đối với nàng, cho dù không phải vì nghĩ cho tương lai của Giang Hàm, nàng cũng không có đạo lý gì lại ỷ vào ý thế Giang Hàm là trưởng tỷ, bức một hài tử bỗng nhiên đổi thư đồng. Cửu điện hạ hôm nay nhìn như trưởng thành, nhưng dù sao cũng mới 11 tuổi, đối với những người hầu hạ xung quanh cũng quen ỷ lại, ngay cả Trương ma ma vẫn luôn cáo trạng với Vư Quý Phi cũng chưa từng quyết tuyệt. Hôm nay thình lình bảo cửu điện hạ đổi thư đồng, nàng làm sao chịu được? Cho dù là cai sữa cũng phải từng bước đây, Trong lòng Cố Xanh có tính toán, kiếp trước nàng nghe Giang Hàm nói qua, không thể nhổ lên chê y đầu chó, nên có chút tâm huyết tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, cũng không thể trở mặt bổ một đao đối với ân nhân. Thầm nghĩ xong, nàng quay đầu nhìn hai người dương cung bạt kiếm, hít sâu một hơi, hét lớn. Cửu điện hạ, vi thần vẫn là thư đồng của ngài, chỉ cần một ngày ngài dùng thuận lợi, vi thần hầu hạ ngài một ngày. Xin ngài đừng nổi giận cùng nhị điện hạ, nàng là vì ngài suy nghĩ mà thôi. Lời này vừa ra, Giang Hàm nhíu mày, khó có thể lý giải mà nhìn Cố Xanh, nhỏ giọng hỏi. A Xanh, ngươi đang nói cái gì? Cửu điện hạ ở phía sau nghe vậy lúc này mới hạ vai, lệ khí thoáng chốc biến mất tựa hồ rất hài lòng đối với thái độ của Cố Xanh, xoay người ngồi trở lại bên cạnh bàn trà. Vén tà áo, bắt chéo chân, nâng khuôn mặt cười nhìn nhị tỷ, đôi mắt hoa đào tràn ngập đắc ý ấu trĩ, giống như đang tuyên cáo với Giang Hàm. Xem đi, nàng không thể rời xa ta. Giang Hàm vẻ mặt nghi hoặc nhíu mày nhìn Cố Xanh, thấp giọng hỏi. A Xanh, chuyện này ngươi không có khả năng quản nàng cả đời, lúc nên cắt đứt không cắt đứt tất sẽ dây dưa. Cố Xanh ghé vào trước mặt nàng nhỏ giọng đáp, ngài đừng nóng lòng như vậy, Xanh Nhi cho dù hầu hạ thêm 1-2 năm thì có thế nào? gocchuyenaudio.com Đến lúc đó nếu như cửu điện hạ còn không chịu thả người ta đến niên kỳ ngài trực tiếp xin tư hôn ta như cũ mỗi ngày đến học đường bồi học 2 canh giờ mà thôi, ban ngày ngài có công vụ trong người, vốn cũng không trở ngại gì. Giang Hàm chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kéo Cố Xanh đến một bên, thẳng thắn nói. Người thế nào chính là nghĩ không rõ. Ta nói rồi, A Cửu 1-2 năm nữa sẽ trưởng thành, vạn nhất nổi tâm tư kia đối với ngươi. Cố Xanh trừng mắt nhìn Giang Hàm, trong lòng lột bột, người này cứ nhiên là sợ tiểu hoàng muội muốn cùng nàng tranh đoạt. Sửng sốt một hồi lâu, Cố Xanh cười ra tiếng lắc đầu nói. Ngài cũng nghĩ quá nhiều rồi. Ta cùng chủ tử kém 5 tuổi, cửu điện hạ còn có thể nạp một bà cô vào phủ sao? Người ta có bao nhiêu ghét bỏ ta ngài cũng không phải không nhìn thấy, ngại xấu ngại ngốc ngại không năng lực có lẽ chỉ là mỗi ngày hiếu kính điểm tâm nên mới giữ lại. Giang Hàm làm sao có thể yên tâm, lập tức phản bác. Người xem A Cửu hiện tại là an phận, nhưng đến lúc vỡ lòng, thân thể tươi sống kéo rớt một lớp da, giống như thoát thai hoán cốt, sao còn nghĩ đến soi mói. Người là một quân quý phẩm cấp cao mỗi ngày ở bên cạnh, không phải bức nàng phạm vương pháp sao? Nếu người thực sự yêu thương A Cửu cũng đừng khiến nàng chịu tội, sớm nên chặt đứt quan hệ. Cố Xanh giờ khóc giờ cười, liếc nhìn Giang Hàm, nói. Ngài thật sự nghĩ cửu điện hạ của chúng ta không bản lĩnh như vậy sao, người ta? Nàng nói một nửa, vội vàng che miệng. Phải giải thích thế nào? Nói Giang Trầm Nguyệt từ lúc vỡ lòng tất cả quân quý nàng đã thu nạp đều là chủ động hơn nữa mỗi người đều là tam giác trong kinh giám hội. Giang Hàm có thể tin sao? Thật ra Cố Xanh kiếp trước nghe đồn đãi này cũng không tin, vẫn luôn cảm thấy cửu điện hạ nhất định là đã âm thầm liếc mắt đưa tình với người ta. Nhưng hôm nay, nàng làm thư đồng 6 năm tự mình thể hội ngạo khí cùng cái đuôi vểnh lên trời của cửu điện hạ, liền tâm phục khẩu phục. Muốn người như Giang Trầm Nguyệt chủ động lấy lòng. Cố Xanh tự vấn không biết ai có mị lực này, nhưng lại không biết giải thích thế nào cùng Giang Hàm, dừng một hồi lâu nàng mới mở miệng nói. Nếu không cứ như vậy, một khi cửu điện hạ có động tĩnh, các ma ma nhất định trước tiên sẽ thông báo cho tông nhân phủ. Siêu phẩm vỡ lòng là việc vui của toàn bộ hạ triều, ai cũng sẽ biết, đến lúc đó ngài cứ xem thái độ của cửu điện hạ đối với ta thế nào, nếu thật sự có một chút biến hóa ta sẽ lập tức đi. Giang Hàm thở dài, như trước không cách nào an tâm, khuyên nhủ. Thái độ không biểu hiện ra thì ai có thể nhìn ra? Ngươi xem bản vương chống đỡ lâu như vậy, có nhìn ra cái gì không? Ngươi nghĩ rằng ta nhìn ngươi trong lòng sẽ không vội sao? Cố Xanh nhăn mũi với Giang Hàm, sẵn giọng, không phải ta phất mặt mũi của ngài, nói thật lòng, vẻ nóng lòng của ngài cũng rất dễ dàng nhìn ra. Giang Hàm bị lời này nghẹn họng, chê y mặt cũng đỏ ửng, suy nghĩ chốc lát thất vọng nói. Nói thật hôm qua ở kinh giám hội ta đã phát hiện A Cửu rất để tâm đến ngươi, ở trong cung lâu như vậy cũng không thấy nàng trêu đùa hạ nhân nào, tính cách của A Cửu thật ra thường ngày đối với người khác rất lãnh lạc, hôm nay đối với ngươi lại có một chút khác thường, cho nên ta mới chờ không kịp muốn kéo ngươi ra, để tránh sau này ngươi lún sâu không cách nào bứt ra. Cố Xanh cười khúc khích tự giễu, gocchuyenaudio.com, ngài thật đúng là quá xem trọng ta rồi, hay là ta quá khiến người thương tiếc? Làm hại ngươi ngay cả một mao đầu hoa hoa cũng đề phòng, nói ra cũng không sợ khiến người chê cười. Khí độ đường đường nhị hoàng nữ đâu rồi? Giang Hàm bị lời này chọc cười, kéo khóe miệng điểm nhẹ lên mũi Cố Xanh, giận dữ nói. Ngươi ngược lại rất biết khoe khoang. Phải, bản vương chính là tự mình xem trọng, đề phòng người trong thiên hạ. Như vậy có cái gì sai? Ta có hai chuyện không thể nói khí độ, một là thiên hạ, hai là ngươi, ngươi là của ta, ai cũng không thể chạm. Cố Xanh nghe vậy nụ cười cứng đờ. Giang Hàm quả thật là đã động chân tâm với nàng, ngay cả tâm tư đoạt vị cũng biểu lộ với nàng. Nàng nhớ kỹ bản thân kiếp trước mỗi khi nghe đến Lý Thường nắm giữ Sơn Hà này, đều sẽ tán dương cổ vũ, có thể bản thân nàng cũng là một đồng lõa đem Nhị Điện Hạ đẩy lên tuyệt lộ. Kiếp này nàng phải khuyên Giang Hàm buông tha Long ỷ cao không thể trèo đến kia, nhưng đây không phải là dội nước lã sao? Nàng nên khuyên như thế nào? Làm sao vậy? Giang Hàm phát hiện nàng thần sắc sợ hãi. Cố Sanh vội vàng thu hồi tâm tư, buông xuống ánh mắt nói. Không, ta trước không nói chuyện khác, Điện Hạ, hôm nay chuyện này hãy đặt xuống đi. Giang Hàm nhìn nàng một chút, hồi lâu mới nói. Ta không bức bách ngươi, nhưng đến lúc A Cửu vỡ lòng, ta sẽ tùy thời đi theo ngươi, nếu như chê y người A Cửu có phản ứng, thì đừng trách ta bất cận nhân tình. Cố Sanh lo lắng nói. Ngài đừng vì chút việc nhỏ tổn thương tình cảm giữa ngài và Cửu Điện Hạ. Giang Hàm sửng sốt trừng mắt nhìn, nghi hoặc nói. Nhĩ Hảo dường như ngươi vẫn luôn rất lo lắng chuyện này. Đừng suy nghĩ nhiều, từ nhỏ đến lớn đều là ta một tay bồi dưỡng, câu luận ngữ đầu tiên là ta dạy nàng, bộ quyền pháp đầu tiên cũng là ta dạy, tình cảm không phải người bên ngoài có thể lý giải. Thỉnh thoảng khắc khẩu cũng có, nhưng đâu thể tổn thương hòa khí. Không tin ngươi nhìn xem, A Cửu quay đầu sẽ hối hận còn phải tặng dế đến phù của ta đây. Cố Sanh càng lo lắng, nhíu mày khuyên nhủ, ngài vạn vạn không thể ỷ vào tình cảm trước nay mà tùy ý làm bậy. Cửu Điện Hạ dần dần lớn lên, sau này không hỏi gặp gỡ nhiều chuyện nên thương lượng thì vẫn phải thương lượng, ngài không thể chuyên quyền độc đoán. Giang Hàm buồn bực xem nàng một cái, bất đắc dĩ gật đầu, có lệ nói. Đã biết, tiểu nhân cha nào đó ở phía sau bị hai người bỏ quên, nhìn trái nhìn phải, thấy hai người còn chưa trò chuyện xong, nhịn không được ho khan một tiếng, lớn tiếng nói. Ta khát nước, một tiếng này giống đến Cố Sanh run rẩy, quay đầu lại muốn đi châm trà cho Cửu Điện Hạ, thật xa đã nhìn thấy một gã sai vặt trốn ở trong góc, bị tiểu hoàng tước giống một tiếng liền xông đến, chạy tới bên cạnh Cửu Điện Hạ trước Cố Sanh, bưng bình trà muốn châm trà. Bị đôi mắt sắc như đao của Cửu Điện Hạ chừng đến run tay. Gã sai vặt nhìn thấy chủ tử tự hồ không phải gọi hắn đến hầu hạ, vội vàng thức thời đặt ấm trà xuống, lặng lặng đổ nửa chén trà mới châm đi, đem chén trà trống rỗng cung kính đặt quay về trước mặt Cửu Điện Hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Cố Sanh thướt tha bước đến, vội vàng ân cần mỉm cười hướng nàng làm tư thế. Mời, sau đó lui xuống, cách chương.